Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, thư 84 chương thiên không thu hắn ta đến thu một. Nàng tin, chỉ cần nàng cầu đi lên, Vô Ưu tiên tử nhất định sẽ giúp nàng, nhất định sẽ, Nguyên Thái Vân lặng yên ở trong lòng cho mình bơm hơi. Kỳ thực nàng cũng sợ hãi, nàng cũng sợ hãi, nếu như nàng có năng lực. Nàng cũng không hy vọng chính mình đi phiền phức người khác. Đãn hiện tại, nàng thật là cùng đường. Nghĩ đến hôm qua những thứ ấy sát thủ lãnh huyết vô tình. Nàng đến bây giờ còn cảm giác giữa lưng rét run. Không lạnh mà run, nếu không phải là lại gặp được một vị người hào tâm cứu. Kia mẹ con bọn hắn, hôm nay cũng không có cơ hội đứng ở chỗ này. Nàng có chết hay không trái lại không sao cả. Nhưng Hoài Tấn hắn còn nhỏ như vậy, hắn mới 3 tuổi a, nàng thế nào nhẫn tâm nhượng đáng yêu như thế đứa nhỏ. Chết ở hắn tên xúc sinh kia phụ thân thủ hạ, nếu như hôm nay nàng không đi cầu Vô Ưu tiên tử. Kia hai mẹ con bọn họ, liền thật là không có đường sống. Nguyên Thái Vân hai tròng mắt rưng rưng, ngưỡng vọng trời xanh, lặng yên ở trong lòng gào thét, ông trời a, cầu cầu ngài. Khai mở mắt đi, nhượng Trần Văn Hiên tên xúc sinh kia đạt được nên có trừng phạt hòa bảo ứng đi. Mắt thấy Vô Ưu tiên tử Loan Giá liền sắp chạy đến hộ quốc công phủ cửa. Nguyên Thái Vân hai tròng mắt thoáng qua một tia không thành công thì thành nhân quyết tuyệt. Bỗng nhiên đột phá hộ quốc công phủ bày phòng vệ tuyến. Hướng phía Vô Ưu tiên tử Loan Giá, chạy đi cuồn cuộn quá khứ. Theo kinh cơ sử điều đến ở bốn phía thủ phòng hộ quốc công phủ hòa chúng quý nhân an toàn bọn hộ vệ. Vừa thấy trong đám người đột nhiên có người vọt ra, lập tức kinh hãi, ai, cái kia chị dâu, người muốn làm gì, người đứng lại, mấy hộ vệ trong nháy mắt hướng phía Nguyên Thái Vân vọt tới. Muốn ngăn cản nàng tiến lên, đỡ phải kinh ngạc quý nhân giá, để cho bọn họ chịu không nổi. Nhưng Nguyên Thái Vân lại như là điên rồi như nhau, hoàn toàn mặc kệ bọn hộ vệ hét lớn, chỉ sử ra bú sữa khí lực, tranh chuẩn một mục tiêu, mão túc kính hướng kia chạy, ở nàng mau vọt tới Vô Ưu tiên tử Loan Giá tiền thời gian. Canh giữ ở Loan Giá bốn phía hoàng cung bọn thị vệ. Trong nháy mắt đem xa giá cấp bao quanh vây quanh, bảo vệ, trong cung thị vệ thấy Nguyên Thái Vân vọt tới. Đồng thời rút kiếm, trường kiếm duỗi ra, khiến cho Nguyên Thái Vân dừng bước lại, lại cũng không cách nào tới gần xa giá, đứng lại, như gần chút nữa, giết chết bất luận tội, nhìn kia hàn lóng lánh kiếm chĩa thẳng vào chính mình trán. Nguyên Thái Vân trong lòng cả kinh, cứ như vậy sừng sốt dưới, nàng đã bị đuổi tới bọn hộ vệ cấp một tả một hữu nắm chặt, trực tiếp đem nàng sau này mặt kéo. Nguyên Thái Vân không chịu đi, nghiêm nghị khóc ròng nói, các ngươi buông ta ra, ta có oan tình, ta yêu cầu cầu Vô Ưu tiên tử, giúp ta đòi lại một công đạo, các ngươi buông ta ra, Nguyên Thái Vân trong lòng ôm tiểu Hoài Tấn, vừa mới bắt đầu, hắn còn tưởng rằng mẫu thân là ở và hắn ngoạn lão ưng bắt gà con trò chơi. Hiện tại vừa nhìn thấy mẫu thân bị người bắt được. Còn khóc được như vậy thương tâm, tái kiến này một cái hộ vệ hung thần rất ác bộ dáng. Lập tức sợ đến oa oa khóc lớn lên, mẫu thân, Tấn Nhi sợ sợ, mẫu thân, ô ô ô, Nguyên Thái Vân nghe thấy Nhi tử sợ hãi tiếng khóc. Đau lòng được nước mắt chảy ròng, nàng cái gì đô đành phải vậy, mở cổ họng đối Vô Ưu tiên tử xa giá liền lớn tiếng hô lên. Vô Ưu tiên tử, tiểu nữ tử là mấy ngày hôm trước được Mông tiên tử xuất thủ cứu giúp khuyển tử cô gái kia. Tiểu nữ tử có oan tình kháng án, khẩn cầu tiên tử nghe tiểu nữ tử một lời, Nguyên Thái Vân cũng không quản bên trong nhân có hay. Không đang nghe, thẳng lớn tiếng nói ra chính mình oan khuất, tiểu nữ tử là của Trần Văn Hiên nguyên phối. Bây giờ Trần Văn Hiên vì leo lên quyền quý, mà phái sát thủ muốn diệt thê giết tử. Cầu tiên tử khai ân, vì mẹ con chúng ta tìm cái công đạo, cầu tiên tử khai ân, cầu tiên tử khai ân, như thế kính bạo tin tức. Người xung quanh vừa nghe, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. bắt được Nguyên Thái Vân cánh tay bọn hộ vệ, cũng không khỏi buông lòng tay trưởng. Mỗi một người đều thẳng lăng lăng nhìn Nguyên Thái Vân, ở trong lòng suy đoán, Nguyên Thái Vân lời nói, rốt cuộc là thật, hay là giả, mà Nguyên Thái Vân, nàng lần này đúng là thành công. Này Loan Giá nội ngồi, đương nhiên là Mộ Dung Cửu Nguyệt, mà canh giữ ở Huyền Quan Sử, chính là cho Nguyên Thái Vân đưa Quá Linh Đan Uyển Thanh. Nguyên bản đang ngồi ở bên trong buồng xe đang cùng Tiểu Tiêu Tiêu đang đùa tiểu trò chơi Mộ Dung Cửu Nguyệt, ở Nguyên Thái Vân sông lúc đi ra, một náo xuất động tĩnh nàng liền biết, lúc đó, Mộ Dung Cửu Nguyệt một bên đem thần trí của mình bày mở ra. Nàng một bên dụng thần thức chú ý bên ngoài, một bên ra hiệu Tiểu Tiêu Tiêu ngồi hảo, lại thuận tay lấy ra đặt ở trong không gian tự chế điểm tâm nhỏ hòa linh nước trà. Đặt ở thùng xe gấm giường thượng bày tiểu tứ phương trên bàn. Tịnh rời phóng tới mẹ con bọn hắn trung gian an trí hảo. Ở Nguyên Thái Vân ôm đứa nhỏ xông lại thời gian, Mộ Dung Cửu Nguyệt liền nhận ra Nguyên Thái Vân. Chỉ là nàng cũng không nghĩ đến, Nguyên Thái Vân vậy mà hội cùng Trần Văn Hiên có quan hệ. Thả hay là hắn chính thế, mà trong ngực nàng ôm, lại là của Trần Văn Hiên nhi tử. Theo Nguyên Thái Vân lời đến xem, Trần Văn Hiên còn tính toán diệt thê giết tử, lấy cầu thú được Lệ Vi làm vợ, phụ thượng hộ quốc công phủ. Nếu như Nguyên Thái Vân nói tất cả là thật lời, Mộ Dung Cửu Nguyệt đáy mắt thoáng qua một mặt sát ý. Này Trần Văn Hiên, còn thật là so với nàng tưởng tượng chung còn muốn tiện. Còn muốn cha à, như vậy tiện cha, thiên không thu hắn, ta đến thu. Mộ Dung Cửu Nguyệt mở miệng khẽ nhếch, Uyển Thanh, làm cho nàng lên xe đến. Bổn tiên tử có lời hỏi nàng, là, Mộ Dung Cửu Nguyệt thanh âm tuy nhẹ, nhưng rõ ràng truyền vào xung quanh mỗi người tai. Cho nên, đưa Uyển Thanh đối những thứ ấy trong cung thị vệ hóa quốc công phủ bọn hộ vệ nói. Nhượng Nguyên Thái Vân lên xe thời gian, bọn họ lập tức liền đem Nguyên Thái Vân đưa lên Loan Giá. Nguyên Thái Vân nhìn quen thuộc Uyển Thanh, kích động lệ rơi đầy mặt, nghẹn âm thanh nói thẳng cảm ơn. Thấy Uyển Thanh cũng nhịn không được trong lòng lên men, mắt mạo nhiệt lệ, nếu quả thật như nàng sở nói như vậy, kia Nguyên Thái Vân và đứa bé này, cũng thực sự thái đáng thương. Uyển Thanh giúp nàng nhấc lên màn xe, dịu dàng nói, đi vào nói đi, Nguyên Thái Vân lại chiều Uyển Thanh nói cảm ơn. Lúc này mới ôm Tiểu Hoài Tấn, cúi người xuống, chui vào bên trong buồng xe, nàng ngước mắt nhìn quá khứ, chỉ thấy một vị xinh đẹp thiên tiên nữ tử, đang cùng một trắng ngần đứa nhỏ, ngồi ngay ngắn ở bên trong buồng xe gấm giường thượng, gấm giường trung gian, còn bày một nho nhỏ tứ phương bàn, trên mặt bàn để một ít ngon miệng điểm tâm hòa nước trà, tản ra nồng đậm làm cho người ta thèm nhỏ dãi hương khí. Nữ tử mặc một tập màu tím nhạt tay áo rộng la quần. Mặt mày như họa, mắt ngọc mày ngài, đôi mắt yên tĩnh như nước, trong suốt tinh lượng, tựa là chỉ cần nàng xem ngươi, là có thể nhìn ra ngươi ở sâu trong nội tâm cất giấu sở hữu bất kham hòa dơ bẩn. Nhượng ngươi không tự chủ được cảm thấy tự ti mặc khả mân ni vào giờ khắc này. Nguyên Thái Vân liền cảm thấy thật sâu tự ti, chỉ sợ chính mình xuất hiện. Hội giờ này xong tràn ngập linh khí mắt, Mộ Dung Cửu Nguyệt thấy Nguyên Thái Vân trăm mối cảm xúc ngổn ngang nhìn nàng. Nhịn không được trêu nàng cười một chút, dùng nhẹ nhõm ngữ khí trêu ghẹo nói. Đừng ngốc đứng, tọa hạ nói đi, Nguyên Thái Vân này mới phản ứng được, vẻ mặt xấu hổ đỏ mặt nói. Tiên tử, xin lỗi, tiểu nữ tử vô ý mạo phạm tiên tử, quấy nhiễu tiên tử đại giá, còn thỉnh tiên tử thứ tội. Nàng nói, lại muốn ôm đứa nhỏ quỳ xuống thỉnh tội, lại bị một cổ lực lượng vô hình cấp nâng, làm cho nàng quỳ không đi xuống, trái lại không tự chủ được lui về phía sau hai bước. Đồng nhất thanh muộn hưởng, trực tiếp ngã ngồi ở bên cạnh ghế thượng, Nguyên Thái Vân thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt liên thân hình cũng không động. Để nàng vô hình chung đã bị của nàng khống chế, lập tức vừa sợ lại hoảng. Đã nàng xem ngưỡng Mộ Dung Cửu Nguyệt ánh mắt, nhưng lại bộc lộ ra làm cho không người nào so với đau lòng cảm động hoa cảm kích. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhắc nhở nàng, có có lời thì nói nhanh lên đi. Thời giờ của ngươi cũng không nhiều. Hết chương.